Cảm nhiễm thể, chương 1, mở đầu. Góc truyện audio.com. Ban đêm, rất đen, lại rất tối, phía bắc nội thành có đồng hồ to lớn hình vuông ở đỉnh cao ốc cao vút kim. Đồng hồ đã đi qua vạch 20 giờ 50 phút, giờ giao thông cao điểm sớm đã kết thúc, dòng xe cộ trên đường vẫn cứ có vẻ đông đúc. Thỉnh thoảng có tay lái xe điện rất hài lòng dựa vào kỹ thuật không sợ cảnh sát giao thông đe dọa, liền vượt đèn đỏ lao ra đầu phố. Phía sau, lập tức liền kéo theo một nhóm lớn kẻ đi theo, đem thời gian còn trọng yếu hơn cả sinh mệnh, liền một giây đồng hồ cũng không nguyện ý chờ thêm, số lượng lít nha lít nhít. Những tên ngốc này thật đáng chặt đầu đây, lại đều không có chút nào là tự giác. Vượt đèn đỏ, lại không phải vội vàng chạy đi đầu thai, không trách người ta thường nói người Trung Quốc một điểm tố chất đều chẳng có chút nào. Một nam nhân trung niên trên sống mũi có đeo mắt kính đen dày, đứng ở bên lề đường có vạch lối qua đường rất rõ ràng, nhìn xe đạp và xe điện từ trước mặt qua lại như con thoi mà qua, dùng tiếng nói bản địa Côn Minh nói ra lời chỉ trích tức giận bất bình. Đồng thời, ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn đèn tín hiệu cho người đi bộ ở đối diện đường phố vừa vặn lóe lên ánh sáng màu đỏ chói mắt, bước chân vững vàng bước tới ung dung không vội đi xuống bậc thang, dùng thân thể máu thịt dũng mãnh không sợ chết, đem một chiếc xe công cộng tại dưới chỉ dẫn đèn xanh sắp thông qua giao lộ cưỡng ép dừng lại, rất nhanh, cấp tốc biến mất ở nơi sâu xa đối diện đường phố. Chỉ có xe cộ mới cần phải tuân thủ quy tắc giao thông. Cho tới người đi đường. Vậy đương nhiên muốn làm sao đi thì cứ thế mà đi. Bỗng nhiên, một chiếc xe cấp cứu lập lòe ánh đèn màu đỏ lam, mặt bên thùng xe còn đánh dấu chữ. Bệnh viện Nhân dân thứ 29 Côn Minh Thị, ở trong tiếng rít điện tử chói tai, từ phía sau dòng xe cộ chen chúc chậm rãi chạy ra. Đây rõ ràng là không theo quy củ kiên trì chờ đợi, muốn dựa vào một loại hành vi đặc thù nào đó để thông qua điều lệ, lập tức gây nên rất nhiều kẻ chờ đợi ở xung quanh bất mãn. Đặc biệt là phía trước có một phụ nữ trung niên lái xe điện chiếm cứ làn xe công cộng, thẳng thắn trực tiếp xoay đầu lại, nhìn tới xe cấp cứu ở phía sau liền tàn nhẫn phun một ngụm nước bọt, khinh bỉ lại còn coi thường hừ lạnh một tiếng, kèm theo cảm giác tự hào mãnh liệt ngăn chặn quái vật sắt thép còn lớn hơn thân thể bản thân mấy chục lần, không lại để ý tới tiếng kèn nổ vang đinh tai nhức óc ở phía sau. Không gian trong buồng xe cấp cứu lại yên tĩnh khá nhiều so với bên ngoài. Thật là xui xẻo, liền còn 10 phút thay ca, lại có thể gặp phải xe cấp cứu. Bên cạnh chỗ ngồi hàng ngang, có một nam nhân trẻ tuổi hộ công mặc áo khoác màu trắng, ngồi ở cạnh ghế, miệng lầm bầm, dầu dĩ không vui phát ra tiếng bực tức khoanh tay, chậm chậm nhai kẹo cao su đã không còn bao nhiêu mùi vị. Nhìn thoáng chút đi, ai cũng sẽ gặp phải phiền phức. Đối diện, một nam tử thanh niên đồng dạng ăn mặc áo khoác màu trắng, biểu hiện nhã nhặn, trên ngực lại có đeo huy hiệu. Bác sĩ trực ban, đưa tay nâng lên mắt kính hơi hơi trượt xuống sống mũi, nhàn nhạt khuyên bảo. Góc truyện audio.com. So với người trước, đầu của hắn có vẻ muốn cao hơn một chút, khoảng 1m75, áo khoác màu trắng rộng lớn, khiến cho cả người nhìn qua có chút hơi gầy, từ ngoài ống tay áo đưa ra hai tay, lại lộ ra bắp thịt vững chắc, sức mạnh dồi dào, bề ngoài có tròng mắt đen tuyền, thỉnh thoảng có lóe sáng lên ánh đèn neon màu đỏ bên ngoài cửa xe, mang theo một tia ngượng ngùng lại còn chen lẫn hơi thở tươi sáng của người trẻ tuổi. Hắn gọi là Lưu Thiên Minh, năm nay 22 tuổi, là thực tập sinh vừa mới tốt nghiệp từ học viện y học. Vốn là đã đến lúc tan ca, đang chuẩn bị thay quần áo ra cửa, trùng hợp gặp phải bác sĩ trực ban và hộ sĩ nội cấp ở trên xe cấp cứu số 3, nhân tiện ngồi ở đối diện rồi đồng thời chăm sóc Tiểu Ngô, liền cứ thế giúp bọn họ mấy phút. Không nghĩ tới vào lúc này lại một mực nhận được điện thoại cầu cứu, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là theo xe đến chẩn bệnh. Vương Kỳ Doanh là một thành trung thôn nằm ở phía bắc thành thị, cũng là chỗ chẩn bệnh được nói tới trong điện thoại. Dựa vào tài xế có kỹ thuật không sai, xe cấp cứu rốt cục chen ra vòng xoáy dòng xe cộ, gian nan xuyên qua đường nhỏ trong thôn bị rất nhiều tòa nhà dồn ép, chậm rãi lái đến phía trước một biệt thự 6 tầng có tường gạch màn che màu đỏ. Không chờ xe hoàn toàn dừng lại hẳn, Lưu Thiên Minh đã vác lên hòm thuốc, lấy tốc độ nhanh nhất nhảy xuống xe, dựa theo biển số nhà được nói tới trong điện thoại, tức khắc vọt vào cửa nhà có dán hai tranh Tết tàn tả. Cấp cứu, liều chính là tốc độ. Rất nhiều lúc sớm một phút và chậm một phút đủ để quyết định sinh tử của người bệnh. Đây là một biệt thự thôn dân điển hình, tầng trệt chiếm diện tích trước chừng hơn 100m², lại đầy đủ cao tới 6 tầng. Cầu thang phi thường âm u không có lan can, đạp ở trên mặt đất có xi măng ướt nhẹp, có loại cảm giác trơn dính rất không thoải mái. Đèn điện treo ở mái nhà, bị mấy mạng nhện quấn quanh che kín bụi bặm, ở dưới sự vây tụ của một đám muỗi dày đặc uể oải tỏa ra ánh sáng yếu ớt. Mở ra cửa phòng bên trái lầu 3 tỏa ra một mùi khai nước tiểu làm người buồn nôn. Trên bức tường màu trắng dùng vôi để quét qua còn thấm ướt một mảnh hình dạng không tên, vết bẩn màu vàng biến thành màu đen. kéo dài tới bên ngoài khu vực công cộng, còn nhiều mấy bức tác phẩm hẳn là do đứa nhỏ tiện tay vẽ. Có bạch tuột khổng lồ mọc ra hơn 10 xúc tu, cũng có tiểu nhân cổ quái đầu to thân nhỏ tứ chi như mầm hạt đậu. Trên mặt tường sơn màu xanh sẫm gần cầu thang, còn siêu siêu vẹo vẹo khắc lung ta lung tung nét chữ. Lý Tiểu Lệ ta yêu ngươi, Chu Đại Phát ta là cha ngươi. V, Lưu Thiên Minh mới có mấy bước đã chạy lên cầu thang, một chân đã sải bước vào cạnh cửa, chỉ cảm thấy hơi hơi có chút đờ đẫn. Một nam tử trung niên có thân hình khô gầy, ăn mặc trang phục lao động màu lam cũ nát, vừa vặn vịn mép giường, từ trong gian phòng loạng choạng lảo đảo lại đây. Có lẽ là duyên cớ nhìn thấy có người đến đi, nam tử rõ ràng tăng nhanh tốc độ di động bước chân. Hắn mở ra đôi tay khô khan gầy như que củi, cao cao giơ ngang ở trước ngực, trong miệng phát ra tiếng vang. Ha ha, trợn tròn hai mắt, nhếch to miệng, mang theo nước dãi vẩn đục bên miệng không ngừng tràn ra, hướng về cửa phòng rộng mở trực tiếp nhào tới. Chỉ là, bước chân nặng nề vẫn chưa sánh kịp động thái thân thể. Tức khắc cả người hoàn toàn mất đi cân bằng, tầng tầng té lăn trên đất, lại cũng đã không còn nhúc nhích. Góc chuyện audio.com, tại sao lại như vậy? Đột nhiên xuất hiện bất ngờ, khiến cho Lưu Thiên Minh đành phải lùi lại mấy bước. Hắn rõ ràng nhìn thấy từ trong con mắt nam nhân té lăn trên đất lộ ra một loại nụ cười phi thường quỷ dị, làm người khó mà dự đoán. Không sai, xác thực là đang cười. Thế nhưng, nụ cười như vậy, lại chẳng thuộc về bất luận một loại phương thức biểu đạt nào của nhân loại bình thường như ôn hòa, giả dối, hung tàn. V, trên gương mặt đó lại bộc lộ ra nụ cười hết sức cổ quái, tràn ngập khao khát. Thật giống như là đang tại lúc đói bụng nhất nhìn thấy một loại đồ vật nào đó có thể đảm nhiệm làm đồ ăn. Tên này chẳng lẽ chính là người bị bệnh? Bỗng nhiên Tiểu Ngô thở hổn hển cũng theo sau vọt vào. Không nói hai lời, liền kéo ra dây chân trên hộp cấp cứu, lấy ra ống nghe bệnh, vén lên quần áo trên người nam tử đã bị ngất, đem ống nghe bệnh hình tròn lạnh lẽo, nhét vào trước ngực đối phương. Mặc dù chỉ là một tên hộ công, Tiểu Ngô lại thường thường đi theo xe cứu thương ra ngoài. Nếu như chỉ nói riêng thủ đoạn thao tác và tri thức về phương diện cấp cứu, xác thực muốn phong phú rất nhiều so với Lưu Thiên Minh chỉ là sinh viên tốt nghiệp vừa mới bước ra cổng trường. Người đâu, là ai gọi điện thoại cầu cứu? Một bên phân biệt nghe mạch âm, Tiểu Ngô một bên xoay người, xông vào trong gian phòng rồi mở rộng cửa phòng liền kêu la không ngớt. Không có ai trả lời, trong gian phòng có tia sáng phi thường lờ mờ. Đèn chân không kiểu cũ treo ở trên xà nhà tối đa chỉ có 20 bóng đèn, màn sáng mờ nhạt chiếu rọi đến một vùng khiến con mắt người ta nhức mỏi. Vật dụng trong nhà rất đơn giản, còn có một tivi kiểu cũ trên tủ đứng đặt ở phía bắc gian phòng, toàn bộ đều bao phủ ở trong bóng mờ kỳ quái mà khiến người ta rất không thoải mái. Trong nháy mắt vén lên quần áo nam tử, Lưu Thiên Minh chỉ cảm thấy khoe mắt không nhịn được giật giật, tròng mắt cũng trong nháy mắt kịch liệt thu nhỏ lại. Hắn rõ ràng nhìn thấy, phần bụng đối phương, hoàn toàn lõm thành một cái tròn dẹp nhăn nheo. Cho tới những xương sườn ngay ngắn chỉnh tề hình thành khung ngực thì lại ở dưới sự che phủ của làn da màu vàng xám cứng rắn cao ngất từ trong bắp thịt nâng lên. Thoạt đầu nhìn qua thật giống như là một bộ khung xương khác thường bị da người che phủ lên. Tim đập yếu ớt thế nhưng rất có nhịp điệu. Tiểu Ngô thu hồi ống nghe bệnh tiện tay lật lên mí mắt khép hờ của nam tử để nhìn một chút, kinh ngạc nói. Ánh mắt lờ mờ có chút ít sung huyết, hốc mắt lõm xuống trình độ rất cao, môi khô nứt. Nhìn tình huống tên này hẳn là có thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ tạo thành hư thoát. Kỳ lạ, cảm giác lại như là Discovery Channel, người thám hiểm mất nước lạc đường ở trong sa mạc. Lưu bác sĩ, phiền phức ngươi giúp ta một hồi, đồng thời đem hắn nhấc lên xe đi. Trong một sát na nắm chặt cánh tay nam tử nâng lên vai, Lưu Thiên Minh chỉ cảm thấy trong lòng có một chút khẩn trương lại không rõ lý do. Hắn chú ý tới cánh tay của nam tử rất nhỏ. Phảng phất ngoại trừ xương, căn bản không có chút dư thừa bắp thịt và mỡ. Đặc biệt là cánh tay khoác lên vai bản thân, ở giữa khe hở móng tay và khớp xương, lộ ra một cổ đen nhạt rõ ràng. Chúng nó không giống như là vết bẩn phổ thông, trái lại như là màu sắc từ tận sâu trong da thịt lộ ra ngoài. Ở tình huống bình thường, chỉ có người chết mới sẽ xuất hiện thân thể đặc trưng như vậy. Góc chuyện audio.com. Vấn đề là tên nam tử này hiển nhiên còn sống sót. Trong một sát na đầu và thân thể đối phương tiếp xúc có thể rõ ràng cảm giác được theo cánh tay truyền tới nhịp điệu tim đập. Đem bệnh nhân nhấc đến phía trước xe cấp cứu, ngay lúc đang chuẩn bị thả lên cáng cứu thương. Hai người lúc này mới nghĩ đến một cái vấn đề mang tính then chốt. Gia thuộc bệnh nhân ở chỗ nào? Vấn đề này không giải quyết thì chi phí công tác cấp cứu và xe cấp cứu ai sẽ tới thanh toán? Gian phòng trên lầu đã không có một bóng người. Cửa phòng hàng xóm trên dưới đều khóa, Hai bên đường phố trống rỗng, chỉ có ngoài 100 mét có mấy cửa sổ đèn sáng. Ngoại trừ mấy con chuột chạy toán loạn ở trong bóng tối, ở đây lại tựa hồ cũng sẽ không bao giờ tìm được nhiều hơn vật còn sống. Có ai không? Là ai gọi điện thoại cầu cứu? Ai là gia thuộc bệnh nhân? Tiểu Ngô hiển nhiên rất có kinh nghiệm xử lý loại sự kiện này. Hắn đem hai tay cuộn thành vòng tròn, hợp tại bên miệng, hướng về chỗ trống hành lang liền hét lên điên cuồng dữ tợn. Mụ nội nó, nếu như không ai đi ra, lão tử cũng liền bất kể. Đem tên này ném tới ven đường, để chính hắn chết đi. Vừa dứt lời, từ trong góc tường bên cạnh bị bóng mờ bao phủ, bỗng nhiên truyền tới một âm thanh hơi run. Đừng, các ngươi đừng đi. Điện thoại là ta gọi. Đó là đệ đệ của ta, thỉnh cầu các ngươi cứu cứu hắn. Nói, một người trung niên có vóc người ục ịch tóc rối bù chậm chậm đi tới bên dưới đèn đường mờ nhạt. Chỉ thấy hắn co rúm lại từ trong túi áo lấy ra một chồng tiền mặt dày đặc đưa tới. Dùng giọng điệu khẩn cầu lại rõ ràng có chứa chần chừ. Các ngươi trước tiên có thể hay không đem hắn đưa đến bệnh viện. Ta thu thập một hồi đồ vật liền lập tức đi tới. Số tiền này trước cứ dùng, không đủ ta lát nữa lại giao. Tia sáng rất mờ, Lưu Thiên Minh chú ý tới quần áo trên người đối phương, nhiễm rất nhiều vết bẩn bùn đất tựa hồ là do sau khi đánh nhau lưu lại. Đặc biệt là hai bên gò má và cái trán còn có rướm vết đỏ nhạt rõ ràng. Trên mặt nam nhân trung niên vẫn đang miễn cưỡng duy trì nụ cười, nhưng mà thân thể của hắn lại đang phát run. Mà trong đôi mắt ở dưới bóng đêm bao phủ lại nhìn không rõ lắm, cũng mơ hồ bộc lộ ra một chút sợ hãi. Cũng được, bất quá, nhất định phải lưu lại số điện thoại và chứng minh nhân dân của ngươi. Tiểu Ngô lấy ra điện thoại di động, dựa theo lời nói của đối phương, nhanh chóng bấm xuống liên tiếp con số. Loại sự tình này thường thường đều sẽ gặp phải. Chỉ cần giao phó khoản tiền có số lượng nhất định, gia thuộc bệnh nhân và bệnh viện đều sẽ yên tâm rất nhiều. Chạy ra thành trung thôn có đường nhỏ chật hẹp âm u, xe cấp cứu có đèn trần lấp lóe, bắt đầu lấy tốc độ cực nhanh chen vào trong đám người và dòng xe cộ, phát ra tiếng rít chói tai, cấp tốc bắt đầu đường về qua lại như con thoi. Ngay ở trong buồng xe phía sau, Lưu Thiên Minh và Tiểu Ngô cũng đang khẩn trương tiến hành cấp cứu sơ bộ đối với bệnh nhân vừa mới đặt lên cáng cứu thương. Một bình dung dịch glucosa dùng túi lưới bao bọc treo cao cao ở trên khung đỡ ngang nóc xe lắc tới lắc lui. Sau đó cổ tay sử dụng cồn lao qua bệnh nhân, Lưu Thiên Minh tiếp nhận bình truyền dịch trong tay Tiểu Ngô đưa tới, nhắm ngay mạch máu hơi lồi bên dưới ra, dùng sức đâm xuống. Ken két, đột nhiên, xe cấp cứu mãnh liệt hướng bên trái lượn vòng. Góc truyện audio.com, động tác kịch liệt làm cho hai người trong buồng xe tức khắc đánh mất cân bằng. Tại tiếng ma sát chói tai giữa mặt đất và lốp xe cao su, Lưu Thiên Minh chỉ cảm thấy đầu ngón tay đau xót. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy kim tiêm sắc nhọn đã xuyên phá mạch máu bệnh nhân, đồng thời vững vàng đâm vào ngón trỏ của mình. Chảy ra hai giọt máu phân biệt từ trong thân thể bất đồng, ở dưới loại tình huống tao ngộ bất ngờ này, vừa vặn đang liều mạng thẩm thấu tiến vào thân thể lẫn nhau. Đồ con hoang, có biết lái xe hay không? Người mắt chó mù rồi hả? Ngoài cửa sổ truyền đến một hồi tiếng chửi rủa thô tục không chịu nổi. Xuyên thấu qua kính thủy tinh mơ hồ, Lưu Thiên Minh nhìn thấy một phụ nữ mập mạp lái xe điện, lắc lắc cái mông có thể tích khổng lồ, hùng hùng hổ hổ nhanh chóng lướt qua bên cạnh thân xe. Ngón tay nhỏ bé ở không trung không ngừng chỉ trỏ, bùng nổ ra một trận chửi rủa tục tĩu ô uế có tiết tấu mãnh liệt, nội dung phần lớn đều có liên quan tới cha mẹ tổ tông. Lập tức tài xế chỗ ngồi phía trước sợ đến chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người rồi phải một bên điều chỉnh phương hướng, một bên thò đầu ra điên cuồng chửi rủa tung tóe nước bọt. Số bà nương, lái xe ngược chiều lại còn ném như vậy. Sớm muộn để ngươi lái xe dẫm cứt rồi tươi sống đâm chết. Sau mười mấy phút, xe cấp cứu số 3 đã lái vào cửa chính bệnh viện. Thời điểm các hộ sĩ đem bệnh nhân nhấc ra thùng xe, nguyên vốn bác sĩ nên theo xe cùng tiến lên đón, xấu hổ hướng Lưu Thiên Minh cười ha hà. Xin lỗi, không nghĩ tới lâm thời đem các ngươi phái đi ra ngoài. Tiểu Lưu, Tiêu Ngô, hôm nào ta mời các ngươi ăn cơm đi. Lưu Thiên Minh thờ ơ cười cợt, trở lại văn phòng cởi áo khoác màu trắng trên người, liền hướng ký túc xá lâm thời phía sau canteen bệnh viện chậm chậm đi đến. Không biết tại sao, hắn chỉ cảm thấy rất mệt, mí mắt rất nặng, liền mở ra đều trở nên cực kỳ khó khăn. Chỉ muốn cố gắng ngủ một giấc, cách chương.